mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 40. Bạch Thường đi ngang qua hành lang bệnh viện, thường khi sẽ đi một mạch, không để tâm tới mọi thứ xung quanh. Vậy mà đêm nay, bên ngoài hoa viên, có một người lặng lẽ ngồi dưới gốc đại phong. Chẳng phải giờ này bệnh nhân đều đã đi ngủ cả? Bạch Thường đứng lặng rất lâu, trong lòng đoán được ít nhiều. Tiêu Chiến chỉ là một bệnh nhân bình thường như bao bệnh nhân khác. Nếu như Bạch Thường chưa từng nghe từ miệng anh trong mê man, còn vô thức gọi tên một người, bắt đầu từ lúc đó, mọi tâm tình của Tiêu Chiến đều được y cẩn thận đặt vào tầm mắt. Bệnh nhân không được phép ra ngoài vào giờ này đâu. Tiêu Chiến quay lại, đã thấy Bạch Thường đứng sau lưng, trên tay cầm một chiếc lá phong màu đỏ sẫm, chắc có lẽ là của cây đại phong già bị gió cuốn đi vài phút trước. Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Tôi không ngủ được. Sức khỏe cậu còn yếu, đừng để nhiễm sương đêm. Tôi vào ngay đây. Bác sĩ Bạch giờ này sao lại ở đây? Không thì sao lại phát hiện còn có một bệnh nhân không tuân thủ quy tắc của bệnh viện? Tiêu Chiến ngập ngừng. Tôi xin lỗi. Bạch Thường không nhịn được, liền bật cười. Cậu xin lỗi cái gì? Tôi chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc vậy chứ. Y ngồi xuống, ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống khuôn mặt gầy gò của Tiêu Chiến, vậy mà lại cảm thấy có chút không thường. Y nhẹ giọng nói, cậu trị bệnh đi, nếu còn muốn tiếp tục sống, không thể cứ thế này mãi. Chẳng phải cậu còn người thân sao? Nếu có chuyện gì, họ sẽ thế nào đây? Tiêu Chiến khẽ cười, nhẹ tên nói, được, tôi sẽ điều trị mà. Bạch Thường nhìn một cái, liền đoán được Tiêu Chiến chỉ nói cho qua chuyện, lòng có chút khó chịu, lại sợ nếu ép buộc lại phản tác dụng với người này. Y liền nói tiếp, đừng hứa xuân, cậu không còn nhiều thời gian nữa, có việc gì còn tôi giúp đỡ, cứ nói một tiếng. Tiêu Chiến nhìn sang Bạch Thường, trong lòng lúc này đột nhiên len lỏi chút ấm áp. Thì ra giữa biển người mênh mông, thật sự còn có người quan tâm đến sống chết của anh. Bác sĩ Bạch, mấy ngày qua cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho tôi. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, anh trai tôi khỏi bệnh, đến lúc đó tôi sẽ đến tìm anh. Bệnh của tôi tạm thời còn có thể chịu đựng được, bây giờ tôi không thể bỏ mặc anh ấy không lo. Còn có cả A Nhiên, thằng bé không thể không có tôi. Bạch Thường nghe xong liền tức giận, cậu còn biết thằng bé không thể không có cậu sao? Vậy cậu có biết bệnh của anh cậu muốn điều trị cần rất nhiều thời gian không? Có thể là 1 năm, 2 năm hoặc nhiều hơn nữa. Cậu định đợi đến khi nào? Cũng chẳng có ai đảm bảo y sẽ khỏi. Còn cậu, lấy gì đảm bảo cậu sẽ không ngất thêm lần nữa? Cậu có biết căn bệnh này có thể xấu đi bất cứ lúc nào không? Có biết nó sẽ tàn phá cơ thể cậu ra sao không? Bây giờ chỉ là mới ngất đi, sau này những cơn đau đầu muốn đến bất cứ lúc nào tùy thích, không phải là đau bình thường mà là đau đến chết đi sống lại. Sau này mắt cậu sẽ mờ đi, tai không còn nghe rõ nữa, trí nhớ cũng sẽ dần dần suy giảm. Cậu sẽ quên đi một số thứ, thậm chí cả tên mình. Đến cuối cùng là nôn mửa, không thể ăn bất cứ thứ gì. Cậu nghĩ mình còn thời gian để đợi sao? Tôi biết. Biết rồi còn có thể bình thản như vậy? Tôi không sợ chết, chỉ sợ người ở lại vì tôi mà đau lòng. Nhưng mà lòng Tiêu Chiến mơ hồ có chút không hiểu, không nhịn được liền nhẹ giọng hỏi. Tôi luôn có cảm giác bác sĩ Bạch quan tâm tôi đặc biệt hơn người khác, có phải vì trong tôi rất đáng thương không? Cây phong dạ vẫn chảy, vậy mà vẫn bị gió cuốn đi vài chiếc lá mong manh. Bạch Thường mỉm cười nhàn nhạt rồi nhẹ tên nói, không, chỉ là nhìn cậu tôi lại nhìn thấy tôi của nhiều năm về trước. Anh sao? Phải. Tiêu Chiến thấy trong câu nói của Bạch Thường thoáng chút bi thương, đột nhiên lòng anh cũng muốn biết một chút về người này. lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng mới thấp giọng nói: "Bác sĩ Bạch, có một số chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi anh." Bạch Thương nhàn nhạt trả lời: "Là chuyện gì?" Nghe y tá Trần nói anh tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sao lại chọn đến nơi hẻo lánh này? "Nếu tôi nói, cậu sẽ nghe theo tôi, chấp nhận điều trị." "Cuộc giao dịch hình như toàn tôi được lợi nhỉ?" Nói đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được, liền bật cười. "Được, tôi điều trị là được mà, chịu thua với anh luôn. Chuyện của tôi dài lắm, cũng chẳng vui vẻ gì, cậu có kiên nhẫn nghe không?" "Tôi đang nghe đây, bác sĩ Bạch, anh nói đi." Bạch Thương vậy mà thật sự đã nói với Tiêu Chiến rất nhiều chuyện. Thì ra bác sĩ Bạch của bệnh viện này gia thế lại hiển hách đến vậy. Không những cha làm quan to, mẹ lại còn là trưởng khoa của một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Y cứ liên thuyên kể về những chuyện vui vẻ ngày thiếu niên. Có rất nhiều cô gái tán tỉnh y lại không để tâm tới bất kỳ ai. Mỗi lần khoe khoang về những chiến tích tình ái, mắt y lại sáng lên một cách kỳ lạ. Nhưng rồi khoảng thời gian đó như một giấc mộng đẹp liền trôi qua rất nhanh. Sau đó trong mắt Bạch Thương chỉ toàn là mất mát. Tiêu Chiến nhìn sang, ánh mắt của Bạch Thương ban sáng và lúc này tựa như hai người hoàn toàn khác. Những người nhiều phiền muộn trong lòng thường rất hay cười, nhưng lại luôn cô độc với chính mình. Câu này xem ra rất đúng với y. Bạch Thương nói tiếp: "Năm đó tôi mới vừa tốt nghiệp, một chân thuận lợi bước vào bệnh viện Bắc Kinh. Ở đó tôi đã gặp được một người. Cậu ấy có nụ cười rất đẹp. Lúc cười lên giống như mang tất cả ấm áp của tôi thu vào mắt. Lúc tôi tuyệt vọng hay đau khổ đều có cậu ấy bên cạnh. Lúc tôi cô đơn nhất đều nghĩ tới đôi mắt lấp lánh như sao trời của cậu ấy. Mọi ưu phiền liền tan biến cả. Tôi đã yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy, và nghĩ cậu ấy cũng như tôi. Bọn tôi đã ở bên nhau như vậy, không có ưu phiền, không toan tính, cứ bình yên mà bên nhau thôi. Cả tôi và cậu ấy đều không cần danh phận của đối phương. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cảm thấy thiệt thòi cho cậu ấy. Tôi lên trưởng khoa, cậu ấy vẫn là bác sĩ dưới quyền của tôi. Chuyện của chúng tôi luôn là một bí mật, chỉ có hai chúng tôi biết mình cần nhau. Tôi hiểu rõ tính cách của ba mẹ tôi. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện tôi yêu một người đồng giới. Vậy mà tôi từng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tôi không nói, họ sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Cứ vậy mà sống thôi. Dù chúng tôi không thể đường đường chính chính bên nhau, nhưng với tôi và cậu ấy, như vậy đã là quá đủ rồi. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như tôi từng nghĩ. Đến một ngày chúng tôi bị người khác phát hiện, chuyện cuối cùng cũng đến tay ba mẹ tôi. Hai người họ rất tức giận. Ba tôi đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Dù vậy, tôi vẫn chưa từng có ý định từ bỏ cậu ấy. Tôi chỉ mong thời gian có thể làm họ thay đổi cách suy nghĩ, chấp nhận tình cảm của chúng tôi. Đêm hôm đó trời mưa rất to, có người đã nói cho ba mẹ tôi biết nơi ở của chúng tôi. Hai người đã chạy xe trong đêm đến tìm tôi. Trên đường đi thì xảy ra tai nạn. Trong một đêm, tôi nhận được tin cả ba và mẹ tôi đều không còn nữa. Họ vì tôi mà chết cả rồi. Tiêu Chiến nghe thanh âm của người bên cạnh có chút run rẩy, nhìn sang đã thấy Bạch Thương, bao nhiêu đau đớn đều hiện lên trong mắt. Nhưng xem ra mọi chuyện đã không dừng lại ở đó. Bạch Thương lại nói tiếp: "Thời điểm đó tôi như phát điên, tôi không còn phân biệt được giữa hiện thực và ảo giác. Có lúc tôi nhìn thấy ba mẹ tôi vẫn còn sống, bình an bên cạnh tôi. Nhưng có đôi khi tôi lại nhìn thấy họ toàn thân đầy máu, ánh mắt vô cùng đau đớn, tuyệt vọng đang nhìn tôi. Cậu tin không, một người như tôi lại từng tìm đến cái chết. Lúc đó tôi đã nghĩ, chết rồi có thể gặp được họ, có thể quỳ xuống cầu xin họ tha thứ. Nhưng mà người cứu tôi lại là cậu ấy. Cậu ấy đã mang tôi ra khỏi đau khổ dày dò, nói với tôi rằng dù tôi có chết đi cũng không thể cứu vãn mọi chuyện, càng không thể mang ba mẹ tôi sống lại. Suốt thời gian đó luôn có một người bên cạnh cho tôi ấm áp, kéo tôi ra khỏi đau khổ tuyệt vọng kia. Nhưng mà đến lúc tôi tin rằng cậu ấy sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, trở thành người duy nhất tôi tin tưởng dựa dẫm vào, cũng là lúc cậu ấy chọn cách từ bỏ. Ngày hôm đó trời rất đẹp, cậu ấy mặc chiếc áo tôi thích nhất, chọn mùi nước hoa tôi yêu nhất, hẹn tôi đến nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nói với tôi rằng cậu ấy muốn dừng lại. Thật nực cười, hai người đàn ông yêu nhau thì có gì sai, chẳng phải cũng là yêu cả thôi sao? Vì sao người khác được chấp nhận, còn chúng tôi thì không? Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, sau đó thì sao? Anh và người đó còn gặp lại nhau không? Bạch Thương trầm lặng một lúc lâu, lại bình thản nói tiếp, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ấy rời đi vì một lý do nào đó không thể nói, nhất định không phải vì bất kỳ rào cản nào. Nhưng xem ra không phải vậy, đến cuối cùng cậu ấy vẫn không thể thắng được số phận. Giờ cậu ấy đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Nụ cười của cô gái đó thật sự rất hạnh phúc. Họ còn sắp chào đón thêm một thiên thần nhỏ. Cậu ấy làm được rồi, hoàn toàn rời xa tôi, hoàn toàn quên được tôi rồi. Còn anh cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ nên mới chọn cách trốn chạy, phải không? Bạch Thương không trả lời. Giữa trời đêm hôm đó, cả hai người cứ ngồi lặng im như thế rất lâu, lại như đã nói với nhau rất nhiều điều. Vài ngày sau, đúng như lời đã hứa, Bạch Thương để Tiêu Chiến xuất viện. Mọi việc trở lại như bình thường. Mỗi ngày anh đều tìm nơi nào đó yên tĩnh để vẽ tranh, đều đặn sẽ đến lớp cùng bọn trẻ. Chỉ là trong cuộc sống của anh đã xuất hiện thêm một người, một người xa lạ. Anh chưa từng kể bất kỳ điều gì với y, y lại như chuyện gì của anh cũng đều tỏ ra hiểu rõ. Dần dà Tiêu Chiến không thấy phiền, lại thấy có thêm một người bạn cũng không phải chuyện gì không tốt. Ai nhiên lại có thêm một người chú. Thằng bé xem ra rất thích Bạch Thương, không phải vì mấy món đồ chơi y mang đến, mà chính là chiếc áo lụa trắng y mặc trên người. A Nhiên cứ chạy đến sờ sờ lên nó mãi, còn nói với anh sau này muốn trở thành bác sĩ, sẽ không để anh phải ngất như vậy nữa. Tiêu Chiến nghe xong trong lòng có chút ấm áp xen lẫn xót xa. Ngày đó với anh như một giấc mộng đẹp, sẽ không bao giờ có cơ hội thấy nó trở thành hiện thực. Bạch Thương vào ngày nghỉ sẽ đến nhà Tiêu Chiến ăn một bữa cơm, sau đó dẫn A Nhiên đến khu vui chơi dành cho trẻ em ngoài thị trấn. Tiêu Chiến thường không đi theo hai người bọn họ, an tâm đưa A Nhiên cho y trong năm. Thằng bé vậy mà không những không phản đối, còn tỏ ra vô cùng thích thú. Bệnh tình của Tiêu Hàn đã khá hơn rất nhiều, tâm tình cũng trở nên cởi mở với anh hơn. Thỉnh thoảng hắn còn dậy sớm giúp Tiêu Chiến nấu bữa sáng, làm công việc nhà, tắm cho A Nhiên, thời gian rảnh sẽ chăm sóc mấy luống rau phía sau giường. 3 tháng trôi qua, mọi thứ bắt đầu có chút khởi sắc. Thế nhưng dường như chuyện tốt đẹp trên đời thường sẽ không theo nguyện ý của ai cả, đặc biệt người đó là Tiêu Chiến. Chỉ cần anh có một chút niềm vui, ông trời lại tàn nhẫn giáng xuống người anh điều gì đó bất hạnh mới cam lòng. Giống như Bạch Thương từng nói, bệnh của Tiêu Hàn không có gì đảm bảo hắn sẽ không phát bệnh trở lại. Vậy mà điều tồi tệ đó thật sự đã đến vào một ngày không ai lường trước. Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến chuẩn bị vài món đơn giản. Trên bàn nghi ngút mùi thơm của sủi cảo, bánh bao hấp và cháo đậu đỏ, toàn mấy món Tiêu Hàn và A Nhiên thích ăn. Lần nào anh làm mấy món này, hai bát cháo cũng đều ăn đến no căng cả bụng. A Nhiên tự mình thay quần áo xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, trên tay không quên cầm theo một quả bóng nhỏ. Mỗi lần bóp vào, nó liền có tiếng nhạc phát ra, bảo sao ánh mắt thằng bé lại trông thích thú đến vậy. Tiêu Chiến nhìn thấy, khẽ cười hỏi nó: chú Bạch lại mua cho con phải không? An Nhiên cười tít mắt, nhanh miệng trả lời: dạ phải, ba à, con thích nó lắm. Tiêu Chiến nghe xong liền nhẹ giọng: sau này An Nhiên không được tùy tiện nhận đồ của người khác. An Nhiên hai mắt tròn xoe nhìn anh, hồn nhiên nói: nhưng mà người đó là chú Bạch mà ba. Tiêu Chiến xoa đầu An Nhiên, từ từ giải thích cho nó hiểu: là ai cũng vậy, con biết không? An Nhiên ngoan, nghe lời ba. An Nhiên rũ mi, thỏ thẻ như mèo con: dạ, con biết rồi ạ. Dù nó vẫn chưa thể hiểu hết lời anh, nhưng tuyệt nhiên, những điều Tiêu Chiến nói, nó nhất định sẽ nghe theo. Tiêu Hàn tưới xong mấy lú rau ngoài giường, hắn vào bếp rửa tay. Lúc đi ngang qua bàn ăn, liền liếc nhìn một cái, thấy Tiêu Chiến cùng thằng bé đã ngồi đợi hắn từ lúc nào. Cảm giác con người ngồi đợi mình, hắn cứ thấy nao nao trong lòng, tim bình yên đến lạ. Hắn tiện tay bật tivi, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. An Nhiên tự mình múc một cái sủi cảo nhỏ đưa vào trong miệng, không ngừng hít hà than nóng. Tiêu Chiến nhìn nó háo ăn, không nhịn được liền cười một cái. Anh cẩn thận múc cho mỗi người một bát cháo đậu đỏ để bên cạnh, chỉ cần nguội một chút là có thể ăn ngay. Tivi đang phát một bài nhạc thiếu nhi, An Nhiên vừa ăn vừa hát theo. Cái miệng tròn xoe của nó không ngừng chuyển động, đầu cứ lắc lư theo, trông vô cùng khả ái. Tiêu Chiến nhìn nó cười: An Nhiên, con mau ăn đi, nhìn con giống hệt con lật đật vậy. An Nhiên là con lật đật, nó vừa nói vừa cười tít mắt, hai tay bóp bóp trái banh phát ra tiếng nhạc vui tay Bạch Thương vừa mua cho nó. Gia đình nhỏ có thêm một con lật đật, cứ thế mà không ngưng tiếng cười. Tivi chuyển sang chương trình thời sự từ lúc nào, chỉ có Tiêu Hàn thỉnh thoảng lại nhìn nó một cái. Bỗng nét cười trên môi Tiêu Hàn đột nhiên tắt hẳn. Ngay thời điểm hắn nhìn thấy tin tức thời sự phát buổi ghi hình tại một phiên tòa, trước mắt hắn là một người mặc áo tù nhân đang đứng trước giành móng ngựa, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết rằng hắn bị oan. Tiếp theo sau đó, có rất nhiều cảnh sát lao về phía tên phạm nhân kia giữ chặt lấy hắn. Tiêu Hàn thấy con quỷ dữ trong lòng hắn lại bắt đầu sống dậy. Ký ức về cái hôm hắn đứng trước phiên tòa dần dần hiện ra trước mắt. Sau đó là tiếng của Tiêu Chiến tàn nhẫn đối với thẩm phán rằng hắn chính là kẻ giết người. Không một ai tin lời hắn, không một ai đứng về phía hắn. Tiêu Hàn cố nắm chặt tay, ngăn không cho những cảm xúc điên dại kia chiếm lấy tâm trí. Nhưng mà vì cái gì đầu hắn cứ đau đến tê dại. Tiêu Chiến mãi lo nhìn An Nhiên ăn. Thằng bé vừa ăn vừa cầm quả bóng nhỏ trong tay xoa xoa nắng nắng. Căn bản hai người hoàn toàn không để ý đến Tiêu Hàn đang có những biểu hiện rất khác thường. Bất thình lình An Nhiên trượt tay làm rơi quả bóng xuống sàn. Rất nhanh sau đó quả bóng liền lăn về phía Tiêu Chiến. Anh nhìn sang An Nhiên giả vờ trách móc: An Nhiên, con lại hư nữa rồi. Nói xong Tiêu Chiến liền ngồi xuống nhặt quả bóng lên. Lúc này Tiêu Hàn bắt đầu không kiểm soát được lý trí của mình, đầu hắn xuất hiện những ảo giác vô cùng đáng sợ. Hắn nghe những tiếng la thất thanh, tiếng người cười nói man rợ. Trước mắt hắn toàn là quỷ dữ, bọn chúng đang tiến về phía hắn như muốn xâu xé hắn ra thành trăm mảnh. Tiêu Hàn la lên một cái dữ tợn, cánh tay không theo kiểm soát hất tung mọi thứ trên bàn. Phần cháo đậu đỏ nóng hổi còn lại trong bát lớn toàn bộ đều đổ xuống người Tiêu Chiến. Không kịp phản ứng, đến lúc ý thức được, sau lưng anh đã truyền đến một cơn đau đớn dữ dội. An Nhiên nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tiêu Hàn, nhìn thấy Tiêu Chiến đau đớn cuộn mình nằm dưới sàn, nó hoảng loạn la lên. Thời điểm nghe thấy tiếng kêu non nớt của An Nhiên, Tiêu Chiến mới dần ý thức được mọi chuyện. Anh sợ Tiêu Hàn sẽ làm tổn thương thằng bé, mặc cho vết bỏng trên lưng có bao nhiêu đau đớn. Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy, tầm mắt bắt đầu có chút mờ mịt. Anh dùng hết sức lực còn sót lại bế nó ra ngoài, không chút do dự liền đóng chặt cửa lại. Ai nhìn biết Tiêu Chiến sẽ lại như những lần trước đó, sợ nó bị thương, sợ Tiêu Hàn tự làm hại chính mình, cứ mặc tình để hắn giáng xuống người những trận đòn vô cớ. Ai nhiên nhỏ bé tuyệt vọng đứng bên ngoài không ngừng gọi: "Ba ơi, mở cửa ra đi, con xin ba, đừng để con ở đây một mình, ba ơi." Bên trong, Tiểu Hàn nhặt một mảnh vỡ trên sàn, từ từ bắn chúng cắm sâu vào da thịt, máu trên tay hắn chảy xuống một đường tanh tưởi. Tiêu Chiến chạy đến ôm chầm lấy hắn. Ánh mắt Tiểu Hàn lúc này vô hồn, tựa như những vết thương kia chưa từng nằm trên người hắn. Tiêu Chiến thất thần nhìn hắn nói: "Tiểu Hàn, là em đây, nhìn em đi anh." Tiêu Hàn như điên dại, cánh tay rung lên từng hồi hoảng loạn. Hắn nghe dằn dẳng bên tai tiếng la thất thanh, tiếng cười mang rợ đầy chết chóc. "Giết nó đi, giết chết nó đi, chính nó đã biến mày thành một con quỷ, mau giết nó đi." "Tiểu Hàn, tỉnh lại đi anh, là em đây." "Tiểu Hàn, gia đình của chúng ta không thể không có anh, Ai Nhiên cần anh, ba người chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Tiểu Hàn, mau tỉnh lại đi anh." "Gia đình chúng ta không thể không có anh sao?" Tiểu Hàn cầm mảnh vỡ trong tay, chỉ cần một đường có thể cắm thẳng vào tim người trước mặt. Nhưng mà hắn nghe có người gọi tên hắn, có đôi bàn tay ấm áp của ai đó dịu dàng ôm hắn vào lòng, còn có người nói với hắn rằng ba người chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Tiêu Hàn không do dự, cầm mảnh vỡ cắt một đường lại một đường trên cánh tay mình, đau đớn thêm một chút, biết đâu có thể giết chết con quỷ dữ trong lòng hắn. Tiêu Chiến cố gắng ngăn không cho Tiêu Hàn tự làm tổn thương chính mình, nhưng căn bản anh không còn đủ sức để làm điều đó nữa. Một lúc lâu sau, ánh mắt Tiêu Hàn dần dần có tiêu cự, mọi đau đớn dằn xé trong lòng hắn tựa như ánh hoàng hôn khuất sau đồi, mờ dần rồi chìm vào bóng tối bi thương. Tiêu Chiến khẽ lay hắn, nơi khóe mắt Tiêu Hàn có một dòng nước ấm nóng đang chậm chậm rơi xuống. Anh cắn chặt răng chịu đựng cơn đau từ phía sau truyền đến, thanh âm yếu ớt mang theo chút run rẩy: "Tiểu Hàn, không sao nữa rồi, cuối cùng anh đã làm được rồi, làm tốt lắm." Lúc Tiêu Hàn lấy lại được tỉnh táo cũng là lúc Tiêu Chiến toàn thân vô lực gục xuống trước mặt hắn. Nhìn những mảnh vỡ dương dãi khắp sàn nhà, còn có vết máu loang lổ trên lưng Tiêu Chiến, Tiêu Hàn dán lớp áo trên người anh. Hắn không còn dám tin vào mắt mình. Một vùng lưng của Tiêu Chiến bị bỏng rất nặng, không kịp thời sơ cứu, vết bỏng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn nhìn Tiêu Chiến hơi thở ngày một yếu đi, bao nhiêu đau đớn đều tự mình chịu đựng. "Tiểu Hàn, không sao đâu, đừng sợ." Tiêu Hàn nức nở, đáy mắt tuyệt vọng nhìn người trong lòng hắn, miệng không ngừng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi Tiểu Tán." Bên ngoài có tiếng đạp cửa inh tai, rất nhanh sau đó cánh cửa bị phá vỡ. Tiêu Hàn nhìn thấy Bạch Thương thất thần đứng đó. Ai Nhiên từ phía sau chạy nhào về phía Tiêu Chiến, thấy anh nằm im không động đậy, sắc mặt tái nhợt, nó hoảng sợ ôm chầm lấy anh mà khóc, miệng không ngừng cầu xin Bạch Thương hãy cứu lấy ba nó. Thời khắc Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện đã không còn ý thức được điều gì nữa, toàn thân anh đều nóng như lửa đốt. Bạch Thương cẩn thận xử lý vết thương cho anh xong mọi việc, y đứng lặng rất lâu nhìn người trên giường bệnh một thân yếu ớt, trong lòng như có một cơn lửa giận dập thế nào cũng không tắt. Bạch Thương trầm lặng một lúc lâu, trên mặt không chút biểu tình, nói với chính mình lại như đang nói với người vô lực nằm đó: "Nếu tôi không thể khuyên được cậu thì để người khác khuyên vậy." Bên ngoài, cây đại phong già sừng sững đứng đó, mặt gió vô tình cuốn đi vài chiếc lá mong manh. Bạch Thương nhấc điện thoại lên, nhẹ tên nói: "Dương Nhất Bác, lâu rồi không gặp." Tiêu Chiến lúc tỉnh lúc mê, cơn sốt mãi không thuyên giảm. Người anh thỉnh thoảng vô thức rung lên từng hồi, tựa như bao đau đớn bên trong cơ thể, sợ người khác nhìn thấy, môi mấp mé muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, vẫn tự mình chịu đựng tất cả. Thời khắc anh tỉnh lại, đôi mắt phượng yếu ớt dần dần mở ra, chỉ là khoảng không trước mặt mờ mịt, không thể trông thấy rõ điều gì. Đến lúc ý thức được dịch truyền đang chảy trong cơ thể, mới biết bản thân đang nằm ở bệnh viện. Anh nhíu chặt ấn đường, khó khăn hồi lâu mới mở mắt ra được. Trước mắt anh mơ hồ hiện ra thân ảnh của một người. Anh khẽ cười, chỉ là nụ cười lúc này bi thương quá. Bác, tôi lại nhìn thấy cậu rồi. Tôi lại mơ nữa rồi sao? Là tôi đây, không phải mơ đâu chứ. Tiểu Chiến không khóc, chỉ là hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài. Cậu lừa tôi, nhưng mà lần này tôi lại mong cậu lừa tôi. Vừa nhất bác hỏi tại sao, Tiểu Chiến trả lời, không muốn cậu nhìn thấy tôi thế này, sợ cậu đau lòng. Vừa nhất bác chưa kịp nói thêm lời nào, đã thấy Tiểu Chiến nhíu chặt đường mày, nơi cổ họng tựa hồ trên lên một tiếng rất khẽ, không lâu sau liền thiếp đi. Vừa nhất bác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, mắt nhìn anh, nhìn từ đầu đến chân người nằm trên giường bệnh. Những vết thương mới cũ đều rõ như in trên da thịt. Vì cái gì lúc này chỉ một cái thở nhẹ, hắn cũng thấy tim mình đau đến tê dại. Thì ra lúc không bên cạnh hắn, người kịch liệt muốn rời xa hắn đã sống như thế này sao? Thì ra tất cả những nguyện cầu dù vô vọng, hắn vẫn luôn cố chấp tin chỉ cần người sống ở nơi đó bình an, quên hắn đi càng tốt, không gặp nữa cũng không sao. Xem ra đều chưa từng hiểu nghiệm. Vậy thì vì cái gì bao đau khổ dày dò trong giấc mơ kia lại đúng như in, à không, còn tàn nhẫn hơn những điều hắn từng mơ thấy gấp trăm lần. Chiến, mở mắt ra nhìn tôi được không? Xin anh. Bạch Thường đứng bên cạnh không nhịn được liền giữ chặt vai hắn, trầm giọng nói, để cậu ấy ngủ đi, ngủ rồi mới không thấy đau nữa. Dường như bác dần buông lỏng đường mày, cẩn thận đặt tay Tiêu Chiến vào trong chăn, đến lúc nhìn thấy anh an tĩnh mới chịu rời đi. Bên ngoài, Bạch Thường pha một bình trà nóng, trên bàn đặt hai tách trà, một ly cho y, còn một ly giống như chuẩn bị sẵn cho người đã lâu rồi không gặp. Trăng đêm nay dường như sáng hơn mọi khi. Bạch Thường ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong đáy mắt mơ hồ có những điều không thể hiểu rõ, chỉ là nhìn y lúc này an tĩnh lạ thường. Cây đại phong già bị gió nhàn nhạt cuốn bay và chiếc lá mong manh, vậy mà lại có một chiếc vừa dặn rơi vào tay y. Bạch Thường cầm nó trong tay, tựa lưng vào băng ghế, thư thả nhấp một ngụm trà. Với y lúc này, hạnh phúc tựa như một giấc mộng dài, rõ ràng đã tỉnh giấc từ lâu, vẫn cứ cố chấp ở một giấc mơ mãi không tồn tại. Y tự cười, vì cái gì đoạn tình cảm đó chỉ có một người nhớ, chính mình lại chẳng thể quên. Không từ mà biệt, hóa ra anh trốn ở đây, Dương Nhất Bác nhẹ tên nói. Bạch Thường không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt đáp, cậu nên cảm ơn anh mới phải chứ, nếu không cái người nằm trong đó có dễ dàng để cậu tìm thấy không? Dương Nhất Bác ngồi xuống, mùi oải hương thoảng bên cánh mũi. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi, thì ra nơi này còn có thể trồng được oải hương. Bạch Thường nhìn sang Dương Nhất Bác, trong ánh mắt dường như đã nhận ra điều gì đó. Ngày đó con người cũng từng hỏi anh một câu y hệt, tâm tình lúc hỏi cũng giống hệt cậu lúc này. Dương Nhất Bác rất muốn nói với y, mỗi lần nhìn thấy oải hương, lòng hắn có bao nhiêu nhớ nhung về người kia. Thế nhưng cuối cùng chỉ cười một cái, rồi lại hỏi sang chuyện khác, sao anh biết em đang tìm anh ấy? Bạch Thường khẽ cười, mắt nhìn chiếc lá cầm trong tay rồi nói, có phải cảm thấy rất lạ không? người chưa hết duyên, có muốn chạy cũng chạy không khỏi. Hết duyên rồi, dù có ngay trước mắt cũng chẳng thể cùng nhau. Thế rồi Bạch Thương trầm lặng kể cho hắn nghe về lần đầu tiên gặp được Tiêu Chiến. Y có một trực giác rất lạ, rõ ràng chỉ mới gặp lại như đã quen từ rất lâu. Thời điểm đó, loại cảm giác kia giống như ông trời cố tình sắp đặt để những chuyện đột nhiên không ngờ đến sau này lại trở thành kỳ tích. Lúc cậu ấy được đưa vào viện, cả người đã không còn chút sức lực nào, vậy mà trong mê man cứ không ngừng gọi tên của cậu. Khi đó anh vẫn còn bán tín bán nghi. Thời điểm cậu bị công kích, anh có từng đọc qua một số tin tức, vẫn mơ hồ không biết thực hư thế nào. Sau đó không nhịn được, anh liền tìm đọc lại mấy bài báo cũ, mới biết lúc đó con người đỡ cho cậu một vết dao sẽ chút nữa thì mất mạng. Người đó chẳng phải cũng tên Tiêu Chiến sao? Trên lưng cậu ấy vừa dặn có một vết sẹo rất dài, rất sâu, lại còn là vết dao đâm. Còn có trên tay cậu ấy có một hình xăm hoa cải vàng, giống hệt với bàn tay trong bức ảnh cậu từng đăng trên Weibo. Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Từ lúc đó anh luôn tìm cách tiếp cận, nhưng người này thật sự rất cố chấp. Bệnh tình của cậu ấy anh có khuyên thế nào cũng không nghe, cố chấp đến nỗi làm người khác đau lòng. Phía xa giường Oải Hương nghiêng mình đón gió, màn đêm gì thế lại có thêm tư vị dịu dàng khó tả. Dương Dứt Bác quay sang Bạch Thương nhẹ giọng nói, cảm ơn anh. Bạch Thương nhìn hắn cười trừ, cảm ơn gì chứ, cậu làm anh nổi hết da gà đây nè. Dương Dứt Bác ngập ngừng một lúc lại nói tiếp, anh định sống thế này mãi sao? Không tốt à? Tâm nguyện trở thành bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất của anh từ bỏ rồi sao? Bạch Thương không buồn không vui nhìn hắn, nhẹ tên nói, những thứ đó giờ không còn quan trọng nữa, ai lại cứ muốn đi hoài một hướng chứ. Y dừng một lúc lại nói tiếp, trong tiếng thở dài dường như đã có điều gì đó giống như buông bỏ, lại như không. Anh đây chán rồi, muốn sống thế này cũng tốt. Dương Nhất Bác nhìn sang Bạch Thương, y càng muốn trốn tránh nỗi đau, nhất định lòng vẫn chưa phút nào nguôi ngoai về quá khứ. Bạch Thương mà hắn từng biết kiêu ngạo bao nhiêu, nhiệt huyết bao nhiêu, giờ lại như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Thì ra ai từng đi qua những tháng ngày trải đầy bão giông, tim lại không vài lần nát dụng vì những tổn thương, đến lúc nhận ra có những thứ căn bản mất đi rồi, mãi mãi không thể tìm lại được. Tiêu Hàn tỉnh lại, vết thương trên tay vẫn còn đau âm ỉ, đáy mắt trống rỗng. Đến lúc nhìn sang giường bệnh, hắn thấy Tiêu Chiến nằm yên đó, hơi thở anh lúc này rất yếu. Hắn cố gắng gượng dậy, nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nóng như lửa đốt của anh. Môi hắn run run, chỉ có thể nói được vài từ đã nghẹn ngào nức nở. Tiểu Tây, anh xin lỗi. Xin lỗi em. Đêm đen tĩnh mịch, Tiêu Hàn nghe vang vẳng có người gọi tên mình. Ngoài Tiêu Chiến ra, làm gì còn có người gọi tên hắn dịu dàng như vậy. Tiểu Hàn. Hắn quay người lại, Dương Nhất Bác đã đứng đó từ rất lâu. Thời điểm đó chính hắn cũng không biết vì sao lại hỏi một người lần đầu gặp mặt một câu không đầu không đuôi như thế. Cậu là Dương Nhất Bác sao? Dương Nhất Bác khẽ gật đầu, từ từ tiến đến gần, mang tất cả chân thành đặt lên vai hắn. Anh ấy sẽ không trách anh đâu, vậy nên đừng tự trách mình nữa. Tiêu Hàn khóc, nước mắt chảy dài trên mặt hắn. Lúc này ngoài khóc ra, hắn còn có thể làm gì được nữa? Nếu không vì hắn, Tiêu Chiến sẽ không bỏ hết tất cả chạy đến nơi này, sẽ không phải chịu đủ dày dò đau khổ, càng không vì hắn mà rời bỏ người y thương nhất. Tiểu Hàn, em có thể gọi anh thế này được không? Tiêu Hàn im lặng, có một tia ấm áp len lỏi trong lòng hắn. Chỉ là giữa hai bờ hạnh phúc và đau thương, hắn thấy mình không xứng, để cùng Tiêu Chiến và người này đứng cùng một chỗ. Anh là người thân của anh ấy, sau này cũng sẽ là người thân của em. Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Những chuyện của quá khứ quên hết đi anh. Bạch Thường nép bên ngoài cửa, nhìn bóng lưng vững chãi của Dương Nhất Bác, lòng y tự nhiên thanh thản lạ thường. Nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bạch Thường thấy mình như vừa trút đi một tảng đá lớn trong lòng, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi. Anh chàng bên ngoài cũng hiểu lòng y, mang chút dịu dàng ru màn đêm thanh tĩnh. Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, hai mắt vẫn khép hờ, cơn sốt không còn cao, chỉ là vết thương trên lưng cứ không ngừng đau âm ỉ. Anh đưa mắt nhìn xuống giường, có một người gục đầu ngủ bên cạnh anh từ lúc nào. Tiêu Chiến nhíu mày, cố nhìn thêm một lần nữa, còn tưởng mình đang nằm mơ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc màu nâu trầm của Dương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay quá đỗi dịu dàng. Dương Nhất Bác bị hành động của anh làm tỉnh giấc, nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của người kia, liền dõi dàng nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi: Chiến, anh tỉnh rồi sao? Có phải vết thương lại đau không? Tiêu Chiến cố gắng không để tiếng nấc nghẹn trong lòng, nhưng thanh âm thốt ra đã kịch liệt run rẩy. Là cậu thật sao? Dương Dứt Bác gật đầu, mang bàn tay người kia nắm chặt hơn một chút. Phải, là tôi đây. Tôi tìm thấy anh rồi, sau này không để anh đi đâu nữa. Nói rồi hắn khẽ hôn lên trán anh, giống như mang tất cả nhớ nhung gói gọn vào trong nụ hôn ấy. Dương lão gia, ông ấy không? Cha tôi không còn nữa, người đi rồi. Nơi khóe mắt Tiêu Chiến có một dòng nước chậm chậm chảy xuống. Anh khó nhọc nâng cánh tay chạm lấy khuôn mặt gầy gò của Dương Nhất Bác, nhưng mà một chút sức lực để làm điều đó cũng không còn. Dương Nhất Bác hiểu ra ý, liền nắm lấy tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Đừng khóc, tôi không sao nữa rồi. Chuyện từ khi nào? Ông ấy sao lại? Chuyện dài, sau này tôi sẽ kể cho anh nghe. Mọi chuyện đều qua cả rồi, Chiến. Nói rồi Dương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai anh, tay áp sát vào lòng ngực anh, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của người hắn thương. Hắn chưa từng nghĩ sẽ lại có một ngày trái tim bình yên trở lại. Mọi đau khổ từng trải qua giống như một cơn ác mộng, đã đến lúc tỉnh lại và quên đi tất cả mọi đớn đau. Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thất thần nhìn Dương Nhất Bác. Tiểu Hàn, anh ấy đâu rồi? Anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao, đang nằm bên cạnh anh. Dứt lời, Dương Nhất Bác dán tấm rèm ngăn cách hai giường bệnh. Tiêu Hàn đã ngủ từ rất lâu, hơi thở nhịp nhàng đều đặn. Đến lúc này Tiêu Chiến mới an tâm buông bỏ hết mọi bất an. Đêm hôm đó, trên chiếc giường bệnh chật hẹp, có hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, An Nhiên theo Thẩm Tỷ đến bệnh viện thăm anh. Nhà Thẩm Tỷ cách nhà Tiêu Chiến không xa, chuyện không vui về anh và Tiêu Hàn cũng biết được ít nhiều. Thẩm Tỷ tính tình hiền lành, lại rất tốt bụng, nhìn thấy An Nhiên đáng thương, trẻ con vẫn là không nên ở lại bệnh viện quá nhiều, lại không an tâm để nó một mình với Tiêu Hàn. Ngộ nhỡ hắn phát bệnh, biết đâu lại làm hại đến thằng bé. Mấy lần Tiêu Chiến xảy ra chuyện, Thẩm Tỷ đều mang nó về nhà chăm sóc. An Nhiên hiểu chuyện, nhiều lần nhìn Tiêu Chiến bị thương cũng thành quen. Nó không còn khóc lóc đợi bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe theo để anh an lòng. Thẩm Tỷ đưa An Nhiên đến chỗ Bạch Thương, còn chú đáo mang thêm canh gà hầm nóng hổi để hai anh em tẩm bổ, chính mình có việc liền rời đi. Bạch Thường đưa nó đến phòng bệnh của Tiêu Chiến, lúc bế nó trên tay, nó cứ tựa đầu vào vai y không nói lời nào. Thấy vậy, y liền thỏ thẻ với thằng bé: An Nhiên, con gặp ba rồi, còn không vui sao? Nó rủ mi, lắc đầu giấu đi ánh mắt lo lắng, thì thầm bên tai Bạch Thường: An Nhiên vui mà, ba không còn đau nữa thì con thế nào cũng thấy vui. Bạch Thường xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: A Nhi, sau này sẽ có thêm một người nữa cùng con thương ba, con có thích không? A Nhi chưa hiểu lời Bạch Thường nói. Trong tâm trí non nớt của nó, Tiêu Chiến là người tốt nhất trên đời. Chỉ cần có người yêu thương anh thì bao nhiêu người nữa cũng không sao. Lúc đó mắt nó sáng rực lên, hai cái lúm đồng tiền trên mặt liền lún sâu vô cùng khả ái. Thời điểm Bạch Thường mang nó đứng trước cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến, y nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi nói: con bao vào với ba đi. A Nhi ngoan ngoãn nghe theo, hai tay rất nhanh đã đẩy cửa đi vào. Thế nhưng nó nhìn thấy có một người ngồi bên cạnh giường lặng lẽ nhìn ba nó. Lòng nó thấy lạ, lại có chút mơ hồ khó hiểu. Đây là ba của cháu, còn chú là ai? A Nhiên vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiêu Chiến, giống như muốn xác định với người lạ trước mặt nó rằng người nằm đây là ba của nó, của một mình nó thôi, nhất định không phải là ba của một ai khác nữa. Dương Nhất Bác nhìn nét hồn nhiên trên khuôn mặt của A Nhiên, lại nhớ đến tối qua có nghe Bạch Thường nhắc về thằng bé. So với miêu tả của y, đứa trẻ này còn đáng yêu hơn trong suy nghĩ của hắn rất nhiều. Nhìn ra bên ngoài cửa, Bạch Thường vẫn đứng đó. Y nhìn Dương Nhất Bác gật đầu mỉm cười một cái rồi rời đi. Dương Nhất Bác cúi người nắm đôi bàn tay nhỏ xíu của A Nhiên, nhẹ giọng hỏi: cháu là A Nhiên phải không? A Nhiên rụt rè gật đầu, miệng nói một tiếng dạ rất khẽ. Ánh mắt vẫn còn hoài nghi điều gì đó, một lúc lâu sau mới dám hỏi: chú vẫn chưa nói với cháu chú là ai? Dương Nhất Bác xoa xoa đầu, thì thầm vào tai nó: chú là bạn của ba cháu, chú tên Dương Nhất Bác. A Nhiên chăm chú nhìn Dương Nhất Bác rất lâu. Nó mơ hồ nhớ đến bức tranh Tiêu Chiến đặt trong phòng. Người trước mặt nó trông rất giống với người trong bức tranh đó, từ ánh mắt, đường mày, khuôn miệng và cả mái tóc màu nâu trầm, tất cả đều rất giống. Nó suy nghĩ một hồi lâu, không nhịn được liền nói: chú rất giống với người ba cháu vẽ trong tranh. Dương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi: A Nhiên, cháu nhìn thấy ba vẽ một người giống chú sao? Dạ phải ạ, người đó giống hệt với chú, không phải một mà là rất nhiều tranh, ba cháu vẽ đều cùng một người. Sau đó bà lại cẩn thận cất vào trong tủ, giống như không muốn để ai nhìn thấy chúng vậy. Có lần cháu hỏi ba người trong tranh là ai, sao ba cứ vẽ hoài cùng một người? Lúc đó ba cười rất hiền, liền ôm cháu thật chặt rồi nói là một người ba rất thương. Dường như bác nghe đến đây, đột nhiên nơi khóe mắt như có gì đó cay cay, trái tim tựa hồ nhói lên một cái rồi cứ đau âm ỉ. A Nhiên vẫn còn hoài nghi liền hỏi lại: chú ơi, người ba cháu vẽ có phải là chú không? Dương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên tóc nó. Nhưng mà lòng nó vẫn có nhiều điều muốn nói, còn nhiều câu hỏi muốn Dương Nhất Bác trả lời. Trẻ con vẫn không thể giấu đi cảm xúc non nớt trong lòng. Rất nhanh hai mắt nó đã rưng rưng, lời nói ra tựa hồ như trách móc: nếu chú là người ba cháu rất thương, vì sao đến giờ này chú mới xuất hiện? Trên người ba cháu chỗ nào cũng toàn là vết thương, những lúc ba bị đau đều một mình chịu đựng, chú đã ở đâu? Chú... Dư Nhất Bác vòng tay ôm lấy A Nhiên vào lòng, để bao cảm xúc dồn nén cứ mặc tình buông thả. Chú xin lỗi, sau này chú không đi đâu nữa cả, đều bên cạnh ba cháu, không để ba cháu chịu khổ nữa. A Nhiên ngoan, đừng khóc. Tiêu Chiến trên giường bệnh nhìn A Nhiên gục đầu vào vai Dương Nhất Bác, hai mắt anh nhạt nhòa, chính mình không thể kìm nén được xung động, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Lòng anh tựa như có một dòng nước ấm áp đang len lỏi, nhưng rất nhanh sau đó liền dâng lên chua xót nghẹn ngào. Liệu anh còn bao nhiêu thời gian nữa để nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc này.